Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 8, chương 08, heo mẹ cắn chết người. Trương Nguyên cầm tiền, ánh mắt nghi ngờ nhìn một chút đường đi người. Những cư dân này nhìn rõ ràng có một cỗ vội vã cuống cuồng bầu không khí. Tới lui vội vàng, tất cả đều cúi đầu đi đường, ngay cả quầy hàng đều thiếu đi quá nhiều. Nhìn Lãnh Lãnh Thanh Thanh, cái này cùng hắn trong ấn tượng Sở Giang Thành không có chút nào đồng dạng. Xem ra thật xảy ra chuyện, Trương Nguyên trong lòng hồ nghi, hắn hướng về vựa gạo đi đến, vỗ bàn một cái, hô, trưởng quỹ, theo thường lệ, 1.000 cân gạo, 1.000 cân mặt, trưởng quỹ chính là một cái hơn 40 tuổi gầy lùn nam tử trung niên. Cuống quýt từ nội đường đi tới, nói, nguyên lai là Trương tiểu ca, ta liền biết ngươi sẽ đến, ngươi muốn đồ vật, ta sớm đã sớm chuẩn bị tốt. Trương Nguyên gật gật đầu, đem 20 lượng bạc tất cả đều giao cho đối phương. Bỗng nhiên nghi hoặc hỏi, Trương trưởng quỹ, trong thành này có phải là xảy ra chuyện? Trưởng quỹ sắc mặt biến đổi, ánh mắt nhìn chung quanh một chút. Đem Trương Nguyên kéo đến một bên, thấp giọng thở dài, đúng là xảy ra chuyện. Ai, ngươi hẳn là thấy được chưa? Triều đình Hỏa Vân quân đều xuất động, đến cùng là chuyện gì? Trương Nguyên tò mò, 5 ngày trước ban đêm, Trương Viên ngoại một nhà 89 miệng, bị một tóc cuồng heo mẹ đột nhiên cắn chết. Mỗi một người đều chết vô cùng thê thảm, tin tức đã bị phong tỏa. Nhưng vẫn là truyền ra, trưởng quỹ sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nói, heo mẹ, Trương Nguyên trừng to mắt, nói, cái này nói đùa cái gì, liền xem như voi, cũng không có khả năng cắn chết nhiều người như vậy đi. Hắn nghe qua heo mẹ lên cây, nhưng là chưa từng nghe qua heo mẹ cắn chết người, thấp giọng, trưởng quỹ cuống quýt duỗi ra ngón tay. Lần nữa nói nhỏ, cái này cũng chưa tính cái gì. Đầu phố Phương Đồ Tể một nhà, 3 ngày trước ban đêm, bỗng nhiên toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Thi thể được mang ra tới thời điểm, từ bên ngoài nhìn vào không có bất luận cái gì thương thế. Cũng không có bất luận cái gì dấu hiệu trúng độc, nhưng là nha môn Ngỗ Tác đem bọn hắn ổ bụng mở ra. Trực tiếp từ bên trong chui ra vô số giòi bò. Cái kia Ngỗ Tác cùng ngày ban đêm liền nổi điên, giết sạch một ngày lão tiểu, chạy ra ngoài, đến bây giờ đều không có tìm được bóng dáng. Trương Nguyên nghe trợn mắt hốc mồm, cái này mẹ nó cái này thế giới đến cùng thế nào? Hắc ưng bảo người chết đã đủ oanh động, ngay cả Sở Giang Thành cũng phát sinh đáng sợ như vậy sự tình. Bị heo mẹ cắn chết, bị giòi bọ ủi chết. Còn có bị dọa điên, giết chết cả nhà, hắn cảm giác giống như là đang nghe liên hoàn tiểu thuyết đồng dạng. Còn có, hôm trước trong đêm, Đông Nhai tiệm tơ lụa bà nương đột nhiên biến mất, thẳng đến buổi sáng hôm nay mới tìm nàng. Ngươi đoán là ở đâu tìm tới? Trưởng quỹ thần thần bí bí, lại có chút khẩn trương. Ở đâu? Trương Nguyên hỏi, tại nhà bọn hắn dưới giường. Bị phát hiện thời điểm, nửa bên mặt đã không có, nhưng người vẫn là còn sống. Đáng tiếc được mang ra đến sau nửa canh giờ, đột nhiên toàn thân biến thành màu đen, chảy ra nùng huyết, tiếp lấy liền chỉ còn lại có một bộ xương cốt. Lúc ấy mấy chục ánh mắt đều đang nhìn, không ít người đều trực tiếp dọa bệnh. Trưởng quỹ sắc mặt trắng bệch, tại sao có thể như vậy? Trương Nguyên triệt để trừng to mắt, ai biết đâu, nha môn bên kia truyền đến tin tức, nói là giang hồ môn phái trả thù tạo thành, để chúng ta giữ nghiêm ý, bất luận kẻ nào không cho phép nghị luận, suy đoán, ban đêm sớm 3 canh giờ ngừng kinh doanh sau bất luận kẻ nào không được ra ngoài. Trưởng quỹ nói, giang hồ môn phái trả thù. Trương Nguyên sắc mặt biến ảo. Mẹ nhà hắn, tin ngươi mới là lạ. Lão mẫu heo đều có thể cắn chết hơn 80 người. Cái gì giang hồ môn phái có thể nuôi dưỡng được dạng này lão mẫu heo? Cái này cùng bọn hắn Hắc Ưng Bảo đệ tử biến thành thây khô. Tình huống đều không khác mấy. Hơn phân nửa lại là cái gì sự kiện quỷ gì? Tốt, không nói nhiều, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nhất định phải trước lúc trời tối về đến trong nhà, bằng không bị người nào để mắt tới sẽ không tốt. Trưởng quỹ căn dặn, nói, đúng rồi, ta để người cho ngươi chuyển đồ vật. Hắn chào hỏi mấy cái hỏa kế, rời lên hủ tiếu, đi theo Trương Nguyên. Trương Nguyên trong lòng bất ổn, không chỉ có Hắc Ưng Bảo xảy ra chuyện, ngay cả phương viên 300 dặm lớn nhất Sở Giang Thành cũng xảy ra chuyện. Đây rốt cuộc là cái gì thế giới, mà lại hắn chú ý tới những sự kiện này phát sinh. Tất cả đều là tại gần nhất 3 năm ngày bên trong. Trước kia mặc dù đã từng phát sinh qua một chút sự kiện quỷ dị, nhưng kia cũng là mấy chục năm xuất hiện một lần. Nhưng bây giờ vẻn vẹn 5 ngày thời gian, liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Mà mình cũng là vừa vặn tại trong khoảng thời gian này xuyên qua tới. Có thể hay không mình xuyên qua, cùng những này sự kiện quỷ dị tồn tại liên hệ nào đó. Trương Nguyên đầu óc cấp tốc chuyển động, rất nhanh, tất cả gạo và mì đều bị mang lên lập tức xe. Mà lúc này Tiểu Hoàn cũng đem đồ ăn đều mua tới. Nàng tựa hồ còn chưa cảm thấy được Sở Giang Thành bên trong biến hóa. Khẽ hát, ngồi ở trên xe ngựa, lẳng lặng chờ đợi lên mã trưởng lão. Nhìn xem nàng, Trương Nguyên trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cỗ ác thú vị. Cười nói, Tiểu Hoàn, ta kể cho ngươi cái cố sự thế nào? Ngươi sẽ kể chuyện xưa. Tiểu Hoàn hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Kia là tự nhiên, Trương Nguyên lộ ra một tia đắc ý. Cười nói, lại nói, lúc trước có một cái đại hộ nhân gia. Khuya khoắt thời điểm, một cái tiểu thị nữ mắc tiểu ra đi nhà xí. Nhìn thấy quét dọn vệ sinh lão bộc, ngay tại trong bóng tối cuồng lê đất. Nàng đi lên lại hỏi vì cái gì cái này thời điểm lê đất a? Lão bộc quay đầu hướng nàng cười hắc hắc vài câu. Tiểu thị nữ cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, cũng không để ý, đi nhà cầu xong lại trở về ngủ. Đến sáng sớm hôm sau, mọi người giật mình phát hiện sân nhỏ hành lang cùng nhà vệ sinh đều là màu đỏ. Còn có kéo đến kéo đi vết tích huyền huyền huyền nguyên lai lão bộc cầm căn bản không phải một cái đồ lau nhà. Mà là một người, kia lê đất khăn lau chính là kia người tóc huyền huyền huyền, kể xong. Tiểu Hoàn lập tức một trận ác hàn, lông tơ đều dựng thẳng lên đi lên. Người đây coi như là cái gì cố sự? Cái này gọi về vị vô tận. Trương Nguyên cười hi hi rồi lại cười. Tiểu Hoàn sắc mặt lập tức hơi trắng bệch. Lúc này, một mặt âm trầm mã trưởng lão cuối cùng từ cửa nha môn đi về tới. Trương Nguyên nhướng mày, nhạy cảm thấy được mã trưởng lão thần sắc không đúng. Tựa hồ có tâm sự gì? Xảy ra chuyện gì? Mã trưởng lão, hắn tò mò hỏi, thời buổi rối loạn a, đừng hỏi nữa, nhanh đi về đi. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Hẳn là từ trong nha môn đạt được cái gì cực tin tức xấu. Trương Nguyên cũng không dám tiếp tục hỏi nhiều. Ngồi lên xe ngựa, một đám người bắt đầu ra khỏi thành. Giờ phút này, sắc trời đã tối, ra khỏi thành người cực kỳ thưa thớt. Thành nội sớm ngừng kinh doanh. Trên đường phố đã không có người nào. Mã trưởng lão để Trương Nguyên đốt lên đèn lồng. Một đám người hướng về Hắc Ưng Bảo đi đến. Ta nghe cửa hàng Trương trưởng quỹ giảng, ban đêm tốt nhất đừng đi ra ngoài. Trương Nguyên trần chờ nói, chúng ta cách gần đó, không có gì đáng ngại. Mã trưởng lão uống một ngụm rượu, mở miệng nói, Trương Nguyên không nói thêm lời. Một đám người tiếp nhận kiểm tra về sau, hướng về Hắc Ưng Bảo phương hướng bước đi, hơn 10 dặm địa lộ trình. Tới thời điểm, một canh giờ đều không muốn. Thế nhưng là trở về thời điểm, Trương Nguyên nghi ngờ phát hiện, đi thật lâu, cũng còn không đi đến Hắc Ưng Bảo. Lúc này, sắc trời càng ngày càng mờ, đã triệt để đen. Phỏng đoán cẩn thận, tuyệt đối có một canh giờ trôi qua. Mã trưởng lão, chúng ta làm sao còn tại nơi này? Trương Nguyên bỗng nhiên nghi ngờ chỉ hướng một cái đứt gãy rễ cây. Nói, ngươi nhìn, chúng ta lúc trước có phải là trải qua nơi đây? Mã trưởng lão sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Giá, hắn huy động roi, tăng tốc xe ngựa. Trương Nguyên trong lòng xuất hiện từng tia bất an. Mẹ nó, sẽ không là gặp được quỷ đả tường đi. Chỗ kia đứt gãy rễ cây vào chỗ tại Hắc Ưng Bảo cùng Sở Giang Thành ở giữa. Gặp nhau lưỡng địa, đều chỉ có 5-6 dặm khoảng cách. Thế nhưng là cái này 5-6 dặm, tựa hồ làm sao đều không thể tiến lên. Mã trưởng lão không ngừng vung vẩy roi, hướng về phía trước đi đường. Không nói một lời, lại qua hơn một canh giờ, bọn hắn lại một lần xuất hiện ở chỗ kia đứt gãy rễ cây phía trước. Tiểu Hoàn sắc mặt trực tiếp dọa đến trắng bệch. Chúng ta huyền lạc đường. Nàng tận lực không để cho mình hướng quỷ đả tường suy nghĩ. Nhưng dù vậy, thanh âm vẫn là có chút phát run. Đã tới về từ nơi này trải qua 7-8 lần. Cái này bất luận nhìn thế nào, đều không giống bình thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?